Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, hướng viên đáy lỏng nháy mắt như nước sôi như vậy nóng bỏng lên. Máu toàn hướng một chỗ đi, mặt trực tiếp hồng đến cổ căn, cúi đầu tao mắt mà chôn ở hắn trong lòng ngực, dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Có người, Tử Yến thời cúi đầu nhìn nàng. Ân, ai a, trong lòng thịch thịch thịch mà nhảy, hướng viên hận không thể tại chỗ phách điều phùng ra tới. Lương lão sư, nam nhân nhưng thật ra rất bình tĩnh. Một chút không xấu hổ, hướng viên trong lòng nghẹn một chuỗi lý do thoái thác, tưởng tại đây vị cổ giả trước mặt vì Tử Yến thời vãn hồi một chút hình tượng. Nhưng hiển nhiên, cổ giả cũng là cái lão không đứng đắn. Sấn Tử Yến thời đi cho nàng để hành lý khe hở. Lương Tần đậu nàng, ngươi không cần quá lo lắng. Tiểu tử này làm chuyện gì đều không quá dùng sức. Cùng các ngươi cái kia không quan hệ. Hướng viên cúi đầu ở tìm phùng. Lương Tần lại hỏi, ở bên nhau đã bao lâu? Hướng viên đỏ lên mặt. Nửa năm mà ni, Lương Tần cười dựa vào sofa bối. Ngươi chủ động truy. Nghĩ như thế nào chính mình học sinh kia lãnh đạm tính tình cũng không phải chủ động sẽ truy người. Lại không ngờ, Tử Yến thời từ phòng ra tới, cầm trên tay chén nước đưa cho hướng viên, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, đạm thanh tiếp câu miệng, ta truy, hướng viên cái miệng nhỏ mà cúi đầu nhấp nước uống. Trong lòng một vạn cái cảm kích Tử Yến thời này chén nước. Không nghĩ tới, Tử Yến thời là sợ nàng xấu hổ. Riêng cho nàng đảo mãn, Lương Tần làm như kinh ngạc mà chọn hạ mi, nhếch lên chân bắt chéo, trắng ra mà nói, khi nào kết hôn a? Khụ khụ, hướng viên trực tiếp sạc thủy, Tử Yến thời chiều tờ giấy, cho nàng chụp bối, lời nói cũng thực trắng ra mà trả lời Lương Tần, không kết vì cái gì a? Hai người đều mau 30 đi, Lương Tần nhỏ giọng mà tiến đến hướng viên bên cạnh. Sợ hắn phân nhà ngươi sản a. Hướng viên bỗng nhiên có điểm lý giải Tử Yến thời kia trắng ra ngầm lại có điểm hôn tính tình. Rốt cuộc giống ai, Tử Yến thời cười một cái. Đối Lương Tần nói, ngài đừng đậu nàng, nàng sẽ thật sự, ngay sau đó đối hướng viên nói. Đi vào nghỉ ngơi một lát, ta cùng Lương lão sư nói điểm sự, hảo đám người đi vào. Hai nam nhân nhìn kia nói chậm rãi khóa lại môn. Lương Tần mới lại nghiêm túc hỏi câu, thật không kết, Tử Yến thời quay lại đầu, người cùng ở trên sofa, cấp chính mình điểm điếu thuốc, ừ một tiếng, hắn sợ hướng viên nghe xong Lương Tần nói sẽ có gánh nặng, cho nên hống nàng đi nghỉ ngơi, Lương Tần không nói chuyện nữa, hai người hàn huyên hạ viện nghiên cứu cụ thể công việc liền không hề quấy rầy bọn họ đứng dậy đi. Rồi, hành đến cửa. Lương Tần đổi hảo giày ở cửa do dự không chừng mà giã một lát. Vẫn là nhịn không được lời nói thấm thía mà khuyên câu. Ta tuy rằng biết các ngươi hiện tại người trẻ tuổi đều thích chơi mới mẻ. Nhưng người đến thuận theo xã hội tự nhiên pháp tác, ngươi lại không phải cái loại này kết không dậy nổi hôn cấp thấp nhân viên. Tuy rằng cùng kia cô nương gia cảnh chênh lệch có điểm đại. Nhưng ta cảm thấy người có đôi khi nên ăn cơm mềm còn phải ăn. Lương Tần tận tình khuyên bảo, thật sự, không kết hôn về sau già rồi không hài tử dưỡng. Ta cùng ngươi nói, thực tịch mịch thực cô độc Tử Yến thời cho rằng Lương Tần là lo lắng hắn tuổi già không nơi nương. Tựa, rốt cuộc hắn hiện tại thật là hoàng kim người đàn ông độc thân một cái. Lại không ngờ, Lương Tần mặt sau câu kia mới là trọng điểm. Hắn vô cùng đau đớn mà nói, ngươi gen không thể lãng phí a, không kết hôn sinh cái hài tử cũng đúng, ngay sau đó. Một bên nói một bên từ trong bóp tiền móc ra một chương danh thiếp đưa cho Tử Yến thời. Đây là Bắc Kinh tốt nhất nam khoa bệnh viện, bác sĩ là ta học sinh lão công, ngươi trước đem ngươi tinh di đông lạnh lên, bằng không, chờ ngươi thượng 30 tuổi, chất lượng sẽ chịu ảnh hưởng, ta nói nghiêm túc. Phòng ngủ môn, bị người đẩy ra, hướng viên nhìn hắn tiến vào, nàng ngồi ở mép giường, nam nhân đem án thư trước mặt ghế dựa trái lại, đối với nàng ngồi xuống, người lười biếng mà dựa thượng lưng ghế, mặt mày đè thấp đi đối nàng đôi mắt, thấp giọng hỏi, thẹn thùng, phòng trong bức màn đóng lại, tối tăm mờ ni ước chừng là nhìn không rõ ràng lắm. Từ Yến Thời Trường tay duỗi ra mở ra trên tủ đầu giường đèn bàn. Vượng hoàng ánh sáng nháy mắt căng lượng toàn bộ phòng, mặt nàng đến cổ căn thậm chí bên tai đều là hồng. Đáy lòng nóng rực như thiêu, thấp giọng nói, không có, Lương lão sư như thế nào tại đây? Bị hắn cười đánh gãy, giữ chặt tay nàng, đem người ấn đến chính mình trên đùi, hơi ngửa đầu xem nàng phiếm hồng bên tai, đậu nàng. Ta là nói tối hôm qua kia mướt mồ hôi đầm đìa. Cá nước giao hoan hình ảnh trở về trong óc, xem hắn ý cười chạm chạm khóe miệng, buồn bực mà ở ngực hắn hung hăng một véo. Ngươi có phải hay không gạt ta? Ngươi tối hôm qua cũng chưa kia cái gì. Hắn đùi xưởng làm nàng ngồi, ngươi tắc tựa lưng vào ghế ngồi. Đảo cũng không gạt, rất thành thật mà lót đặt chân gật đầu nói. Là không có, dùng tay cũng không được. Thật thương thật đau cũng không được, Hướng Viên buồn rầu mà cau mày, ta có phải hay không thỏa mãn không được ngươi? Suy nghĩ nhiều, hắn thở hổn hển một tiếng, ấn đường treo tản mạn cười, cũng không biết chính mình khẩu khí vì cái gì như vậy toan. Ta nghe thấy ngươi Hoài Trinh ca nói chuyện, cách âm không phải quá lý tưởng, Hướng Viên kêu ai đều là cả tên lẫn họ kêu. Duy độc Lục Hoài Trinh. Một ngụ một cái Hoài Trinh ca, Hướng Viên làm bộ không bắt được trọng điểm, kinh hoàng mà che miệng, cặp kia thủy linh linh mà đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm hắn. Cố ý đậu hắn, trời ạ, kia không phải đều cấp Hoài Trinh ca nghe qua Từ Yến Thời mắt lạnh liếc qua đi. Hướng Viên khí hắn dường như, cười khanh khách mà lại kêu câu, Hoài Trinh ca, Hoài Trinh ca, lại kêu một câu. Thanh âm nguy hiểm mà ni, Hoài Trinh ca ca, Hướng Viên ôm cổ hắn, cười đến cùng hoa dường như, giây tiếp theo, môi bị hắn thật mạnh ngậm lấy, đầu lưỡi không khỏi phân trần mà xông tới quấy loạn, một chút đều không khách khí, so ngày xưa càng chặt chẽ, thậm chí đều không lưu nàng hô hấp khe hở, trọng cắn nhẹ mút lực đạo đắn đo cực hảo, Hướng Viên không hai hạ liền ý loạn tình mê. Câu lấy cổ hắn triền miên vạn phần, giường nệm như nước, Từ Yến Thời ác liệt tâm quấy phá, tiến thối có độ, thân một nửa thối lui, lười nhác mà dựa vào lưng ghế xem nàng mắt hàm xuân thủy muốn ngừng mà không được mà muốn chính. Mình thân nàng, cho dù thò qua tới, hắn cũng hơi hơi bỏ qua một bên đầu, người sau này ngưỡng, không chịu thân, lãnh đạm liếc nàng, ca ca hôm nay mệt mỏi. Muốn ngủ, Hướng Viên đầu nhỏ hạt dưa vừa chuyển lưu. Làm bộ từ hắn trên người xuống dưới. Tốt nha, Yến Thời ca ca, giây tiếp theo. Bị người chặt chẽ ấn ở trên đùi. Không thể động đậy, Hướng Viên, người mau thả ta ra nha, Từ Yến Thời dựa vào lưng ghế. Khẽ nâng cằm, lãnh đạm gọi người hoảng sợ. Lại kêu một lần, lời hay không nói nhị biến, hai người đều là như nổi trống tim đập. Hướng Viên kỳ thật tâm rất hư, sợ thật đem hắn chọc nóng nảy, muốn đẩy ra một chút, hắn chặt chẽ mà đem người ấn ở trên đùi, Từ Yến Thời ngón tay túm thượng nàng cằm, vừa nhấc, ánh mắt thanh lãnh nghiêm nghị, hơi thở lại nhiệt, cố ý ngươi, Hướng Viên cười trốn, lại không ngờ giây tiếp theo, bị người đưa tới trên giường, Từ Yến Thời đem nàng đôi tay giơ lên cao khấu áp lên đỉnh đầu. Cúi đầu thân nàng vành tai, Hướng Viên cả người run rẩy, đánh cái khẩn, mẫn cảm mà thở không nổi, hờn dỗi mà nhìn hắn, đêm nay thử lại, Hướng Viên hưng phấn mà giống cái rượu phùng cam lộ lão chim ngói. Liều mạng gật đầu, đôi mắt mạo hiểm tinh quang, đêm đó, có lẽ hai người đều hưng phấn, vừa vào cửa liền bắt đầu hôn môi, khí thế ngất trời mà một đường hôn tiến phòng ngủ. Rốt cuộc là chính mình trong nhà tự tại, Hướng Viên rõ ràng cảm giác được Từ Yến Thời càng phóng đến khai. Ba lượng hạ đem nàng lột cái tinh quang, từ tủ đầu giường trong ngăn kéo, lấy ra đồ vật sau, từ trên người nàng phục lên, hai con mắt đều hồng, hắn trên người áo sơ mi khấu toàn tùng, sưởng ngực lộ ra một cái gầy nhưng rắn chắc da thịt. Bình mỏng cơ bụng thượng từng khối no đủ nổi lên. Xem đến nàng cầm lòng không đậu, Mị nhãn hàm xuân, mũi chân câu đến hắn ngực vị trí. Nhẹ nhàng rút đi hắn áo sơ mi. Nam nhân ánh mắt phiết lại đây. Cúi người loát nàng tóc. Tiếng nói khàn khàn dụ hống. Nóng nảy, ngoặc kép, vẫn là hướng viên tới trước. Nam nhân nằm ở trên người nàng. Lại lần nữa cười nằm. Nhọn nhọn hầu kết cười đến một lăn, hướng viên ngượng ngùng, đơn giản đầu vùi vào trong chăn, muộn thanh thét chói tai, ảo não không thôi, rồi sau đó lộ một đôi mắt ra tới, nhìn áo sơ mi nửa khai, lười biếng mà dựa vào đầu giường hút thuốc nam nhân, hắn thậm chí liền quần áo cũng chưa thoát, hướng viên dùng chăn bụng mặt, nửa che nửa lộ mà xem hắn, muốn nói lại thôi, đừng che mặt. Không khí không lưu thông, Từ Yến thời cho nàng đem mặt lấy ra tới. Chợt thấy nàng che che giấu giấu, ngậm thuốc lá khóe mắt tản mạn mà ý cười, duỗi tay quát hạ nàng cái mũi, cùng ta còn ngượng ngùng. Hướng viên ôm lấy hắn gầy nhưng rắn chắc eo. Mặt dán kia thanh tú sạch sẽ hình xăm, một chút dán cọ, cảm thụ được hắn nuốt năng nhiệt độ cơ thể, một chút từ đáy lòng mạn đi lên. Thậm chí muốn nuốt hết nàng sở hữu lý trí. Kỳ quái, như thế nào một ngày so với một ngày càng yêu hắn đâu. Nàng giống như sắp bị hắn chữa khỏi đối hôn nhân sợ hãi. Nếu sinh cái cùng hắn giống nhau tiểu hài tử, giống như cũng khá tốt. Một lớn một nhỏ ngồi ở trên sofa chơi game, hoặc là nghe Từ Yến thời huấn tiểu hài tử, giống như cũng rất có ý tứ, giống như mặc kệ hắn làm cái gì. Nàng đều cảm thấy rất có ý tứ. Từ Yến thời, ta có điểm tưởng cùng ngươi kết hôn, đảo mắt, 7 tháng, Đồ Tư Lan hội nghị thượng các đại tin tức võng trang đầu. Đồ Tư Lan lễ khai mạc ngày đó, Trung Quốc đoàn đại biểu bị truyền thông trường thương đoàn pháo cấp bao quanh vây quanh. Tin tức truyền thông từng cái đặt câu hỏi, mấy người chụp xong chiếu, chuẩn bị rời đi là lúc. Một vị ngoại quốc nữ phóng viên bỗng nhiên dùng tiếng Anh hướng trong đó một vị quân sự chuyên gia. Làm khó dễ, tưởng giáo thụ, nghe nói Trung Quốc Phi Đức đem ở cuối năm phóng ra thứ 20 viên toàn cầu định vị vệ tinh. Chúng ta có chút tò mò, nếu đã có nước Mỹ GPS, hơn nữa kỹ thuật so bất luận cái gì quốc gia đều tiên tiến cùng phương tiện. Không rõ các ngươi vì sao còn muốn làm điều thừa. Trung Quốc đoàn đại biểu đám người sôi nổi dừng lại bước chân, lời này nghe có điểm khiêu khích ý tứ. Toàn bộ hội trường nháy mắt yên tĩnh, tựa hồ chờ đợi Trung Quốc phương đối này làm ra hoàn mỹ giải thích. Lương Tần cùng tưởng giáo thụ lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Đang ở tổ chức ngôn ngữ, như thế nào đem đề tài này nói được huyền chuyển mà lại không đắc tội người. Gặp phải trường hợp này, màn ảnh camera ký lục mỗi một bức hình ảnh, hơi có vô ý, tổn hại chính là quốc gia hình tượng, nhưng mà, vạn chúng nhón chân mong chờ hết sức, lại nghe thấy bên tai vang lên một đạo tuổi trẻ nam nhân thanh âm. Tiêu chuẩn anh âm, trước kia không có tiền thời điểm, ta cũng cảm thấy thuê nhà so mua phòng có lời, một câu. Đem đề tài dứt khoát lưu loát viên quá. Lại không mất khí thế lại rất có phong độ. Cái này video ngắn, nhanh chóng ở Weibo thượng lưu truyền khai. Thành kia toàn bộ mùa hè đứng đầu. Cái này tuổi trẻ nam nhân một câu. Làm quốc nội dân chúng. Vì này phấn chấn, cử kỳ cao giọng uống hô Trung Quốc tương lai. Mà Từ Yến thời tắc thành năm ấy mùa hè nhất đứng đầu nhân vật. Che trời lấp đất đều là hắn tin tức. Hướng viên nhớ mang máng. Ngày đó buổi tối, người nam nhân này câu kia không chút để ý lại cực kỳ nghiêm túc trả lời lời nói còn văng vẳng bên. Tai, tùy thời xin đợi, viên viên, chương 81 đi Đồ Tư Lan phía trước. Từ Yến thời trước tiên kết thúc trong tay công tác, ở Tây An ngây người một phòng, kia một phòng, đại khái là hắn gần 30 năm, nhất hoang đường nhật tử, hướng viên ban ngày đi làm, buổi tối trở về cùng hắn cá nước thân mật. Hai người càng ngày càng thượng nói, nam nhân trên giường sự thượng vốn là không thầy dạy cũng hiểu. Càng thêm quen tay hay việc, tư thế càng ngày càng nhiều, không khí khống chế càng ngày càng thành thạo, thậm chí hoàn hoàn toàn toàn bắt chẹt hướng viên bảy tấc. Nơi nào mẫn cảm, nơi nào một chạm vào liền hóa, hắn làm vài lần cũng liền hoàn toàn rõ như lòng bàn tay. Có đôi khi thích đậu nàng, làm việc thời điểm, ở nàng bên tai nói chút không nhẹ dạ nói, nghe được nữ nhân gương mặt ửng đỏ, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, làm như không thể tin được hắn cũng sẽ nói loại này lời nói. Đơn thuần thật sự, nam nhân đối việc này thông suốt đều sớm, niên thiếu khi là tò mò cùng kích thích, hiện tại thành thục, là thuần phát tiết, hắn không tính quá nặng dục, càng nhiều thời điểm, là sinh hoạt những cái đó chuyện không như ý nhi ép tới hắn có điểm thấu bất quá khí. Không dư thừa tâm tư lại đi suy xét này đó, cho nên nhiều năm như vậy đều đơn, điểm này đũa cảm thật đúng là không đến mức. Chiều hôm tiệm trầm, bờ bên kia đèn trên thuyền trài sáng choang, bình tĩnh mặt hồ sáng lên sắc thái sặc sỡ quang, giống nàng lau son môi môi, ở trong đêm đen rạng rỡ sáng lên, cách sương chiều hút thuốc nam nhân, nghe được dưới lầu dừng xe thanh, trong lòng một táo, không miễn cười chính mình cùng cái 20 xuất đầu mao đầu tiểu tử giống nhau. Đêm nay, hai người mới vừa kết thúc. Lần này chiến tuyến kéo trường đến 1 tiếng rưỡi. Hết chương.